Sao hôm Nam Tây Tạng, chương 23, tôi cũng là công dân lương thiện đấy thầy Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bức ảnh của Phương Thức Du và bản thân hắn đều mang đến cùng một cảm giác. Khuôn mặt rất đẹp, tuy nhiên bởi vì hôm nay đã làm ca phẫu thuật kéo dài, nên giữa hai hàng lông mày lộ ra chút mệt mỏi. Ngày hôm đó ở bệnh viện nhỏ, khi làm phẫu thuật cho bệnh nhân bị đâm xuyên ngực bởi thanh thép, Hứa Nam Hành mơ hồ cảm nhận được, anh cảm thấy Phương Thức Du là một người khá cố chấp, kiên trì với nguyên tắc của mình. Những người như vậy thật ra không dễ sống trong môi trường làm việc. Trong xã hội ngày nay, nhiều lúc mọi người sẽ chọn cách ở trong vùng an toàn, đặc biệt là bác sĩ. Chi phí để họ học hành quá cao, ranh giới với các ngành nghề khác quá lớn. Một khi xảy ra sự cố, có thể đi bán bánh kép chính là giải pháp tốt nhất. Những người tuân thủ quy tắc sẽ được quy tắc bảo vệ. Nhưng Phương Thức Du lại tuân thủ những gì mà hắn cho là đúng. Hứa Nam Hành biết những người như thế thường sẽ bị thiệt thòi. Vậy nên tính cách của Phương Thức Du cũng không được đáng yêu cho lắm. Hắn là người cố chấp, hắn giữ vững mọi giáo dục mà bản thân nhận được. Hắn như một con robot luôn tuân thủ mệnh lệnh ban đầu, chỉ cần là việc mà hắn cho là đúng thì không gì có thể lay chuyển được. Hứa Nam Hành đặt bức ảnh vào túi áo khoác của mình, đứng dậy nói, vậy tôi đi trước nhé, cậu không định cho tôi xem qua hả? Phương Thức Du vặn nắp chai nước, đứng dậy theo, đùa, cho tôi xem thử chụp như thế nào được không? À, Hứa Nam Hành mới phản ứng lại, lấy ảnh ra đưa cho hắn. Phương Thức Du và anh mỗi người giữ một góc, điều chỉnh để ảnh không bị phản chiếu ánh sáng. Hắn nhìn một chút rồi buông tay. Phương Thức Du nói, để tôi tiễn cậu về trường trung học huyện đúng chứ? Ừ, Hứa Nam Hành gật đầu, lại cất ảnh vào, rồi xem đồng hồ. Cũng gần tới giờ về rồi. Anh đặt máy ảnh vào túi sách. Thật ra anh có thể gọi taxi về. Huyện không lớn, quãng đường cũng không xa. Hơn nữa, Phương Thức Du đã làm phẫu thuật cả ngày, tiêu hao rất nhiều thể lực. Anh không muốn để hắn lái xe thêm nữa, nên anh bèn nói thêm, không cần tiễn đâu, anh nghỉ đi. Phương Thức Du lắc đầu, lấy áo khoác, nghỉ ngơi không được, tôi cũng phải về bệnh viện, lần này chỉ ra ngoài thư giãn chút thôi. Đi nào. Trên đường lái xe đưa Hứa Nam Hành về trường trung học huyện, cả hai người đều khá im lặng. Lúc này Hứa Nam Hành mới nhận ra, giữ ảnh của người khác thật sự là hành động khá kỳ quặc. Nhưng anh là người như vậy, không giấu được chuyện, muốn giữ thì cứ giữ, chẳng quan tâm gì cả. Hứa Nam Hành sau khi nhận thức điều này thì tư thế ngồi ở ghế phụ trở nên có hơi cứng nhắc. Đặc biệt là khi Phương Thức Du rất tự nhiên nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu bên này, anh sẽ chủ động tránh ánh mắt để tránh việc vô tình đối diện. Phương Thức Du khẽ hắng giọng, hôm nay về các cậu có học buổi tối không? Hứa Nam Hành lập tức lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nói, có, chỉ cần làm một bài tổng kết trong 20 phút thôi. Vậy cậu cũng dạy vật lý và hóa học à? À, Hứa Nam Hành ngập ngừng. Tôi không giỏi hóa học lắm, mặc dù trình độ này dạy cấp 2 cũng đủ rồi, nhưng tôi không vượt qua được bản thân. Nói xong anh nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi xấu hổ, sau đó anh nghĩ ra điều gì đó và hỏi, sinh viên y khoa cũng phải học hóa đúng không nhỉ? Phải học, và phải thi. Phương Thức Du nắm vô lăng, chuyển làn sang trái, chờ đèn đỏ. Vậy anh có từng rớt môn hóa không? Hứa Nam Hành hỏi. Phương Thức Du lắc đầu, không. Hứa Nam Hành kinh ngạc nhìn hắn vài giây rồi thở dài, anh giỏi thật đấy. Phương Thức Du cười nhẹ, không, không đến mức đấy, chủ yếu là do thuộc lòng thôi. Đừng khiêm tốn thế, Hứa Nam Hành nói, nhưng bác sĩ cũng phải rèn luyện thể lực chứ, làm phẫu thuật lâu như vậy cơ mà. Ừ, Phương Thức Du gật đầu, nhiều đồng nghiệp của tôi cũng đi tập thể hình, thể lực là một phần, ngồi lâu đứng lâu cũng cần phải rèn luyện. Đúng vậy, Hứa Nam Hành đồng tình. Tôi cảm thấy cổ mình không ổn lắm. Phía trước sắp đến nơi. Phương Thức Du giảm tốc độ. Lúc này cũng sắp tan học. Ngoài cổng có vài người đi xe ba gác. Dựng quầy nhỏ bán kẹo hồ lô. Kẹo bông, nghe Hứa Nam Hành nói vậy. Phương Thức Du lập tức bật chế độ nghề nghiệp. Nói, nếu kèm theo triệu chứng chóng mặt thì cậu cần phải đi kiểm tra. Chụp X-quang toàn bộ cột sống ở tư thế đứng. Mặt chính diện và mặt bên. Mất khoảng 200 tệ. Nửa tiếng có kết quả. Hứa Nam Hành chớp chớp mắt. À được, cậu có không? Phương Thức Du từ từ tấp xe vào lề. Hả, cậu có kèm theo chóng mặt không? Hoặc buồn nôn? Không, không có. Hứa Nam Hành nhìn hắn. Hắn dừng xe, vừa tháo dây an toàn vừa nói. Xuống xe để tôi xem nào. Hứa Nam Hành, không, tôi thật sự không sao mà. Tôi chỉ nói cho vui thôi. Để tôi xem. Phương Thức Du trong chuyện này có chút cứng đầu. Tôi từng làm tiền trần cho trưởng khoa chỉnh hình của viện chúng tôi rồi. Không phải không tin anh. Tại tôi cứ làm phiền anh mãi. Hứa Nam Hành tháo dây an toàn. Câu này anh thật lòng nói. Phương Thức Du đã chăm sóc anh quá nhiều. Đến giờ Hứa Nam Hành vẫn cảm thấy hơi ngại. Hai người cùng xuống xe. Phương Thức Du vòng qua đầu xe. Hắn không mặc áo khoác, chỉ có một chiếc áo sơ mi, trông rất mỏng manh trong gió. Hắn bước nhanh đến trước mặt Hứa Nam Hành. Nào, cậu đứng thẳng lên. Hứa Nam Hành phản xạ có điều kiện đứng thẳng dậy. Tay của Phương Thức Du ấm áp, da tay hắn mềm mại hơn so với tưởng tượng của Hứa Nam Hành. Khoảnh khắc lòng bàn tay phủ lên gáy anh, Hứa Nam Hành vô thức nín thở. Ngón tay của Phương Thức Du nhẹ nhàng ấn lên đốt sống cổ của Hứa Nam Hành. Vẽ theo hai bên của đốt sống cổ. Lực vừa đủ, không mạnh không nhẹ, cột sống cổ vẫn ổn. Phương Thức Du nói, cậu biết bơi không? Bơi lội rất tốt cho cổ và vai. Nói xong, Phương Thức Du hơi xấu hổ cười. Hắn nhận ra mình có thể đã can thiệp hơi quá. Thực ra, hắn và Hứa Nam Hành cũng khá giống nhau. Một khi đã thân quen ai đó, đều sẽ trở nên rất thẳng thắn. Hứa Nam Hành nói, tôi có biết bơi, đó là môn thể thao duy nhất mà tôi có thể tham gia. Thấy Hứa Nam Hành không để ý, Phương Thức Du cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn nhìn về phía xe buýt trước cổng trường huyện, nói, được rồi, trên đường về cẩn thận nhé. Sau đó, Phương Thức Du chỉ vào áo khoác gió của Hứa Nam Hành đang mở. Kéo khóa áo lên đi. Hứa Nam Hành cười khúc khích. Được, nghe lời bác sĩ, nhưng anh đang cầm túi máy chụp hình. Túi khá nặng vì bên trong còn có cả phim. Lần thứ nhất, anh không kéo khóa lên được. Lần thứ hai, trong tầm nhìn của anh xuất hiện một đôi tay. Ngón tay của Hứa Nam Hành dài và trắng trẻo. Cậu ấm từ nhỏ chưa từng làm việc nặng, chỉ biết vắt khăn rửa mặt của mình. Còn tay của Phương Thức Du lại có các khớp xương rõ ràng. Có lực nhưng cũng đủ khéo léo để khâu mạch máu 7mm. Đôi tay này giúp anh kéo khóa lên, kéo lên tới gần yết hầu. Hứa Nam Hành có hơi ngẩn ngơ. Hành động kéo khóa này có thể rất tự nhiên, nhưng cũng có thể rất mờ ám. Tùy thuộc vào cách hiểu của mỗi người, khả năng hiểu của Hứa Nam Hành thì, theo lời anh tự nói, nếu điều kiện đã đủ, anh có thể giải thích được sự nổ tung của vũ trụ. Điều quan trọng là mức độ chi tiết của các điều kiện đã biết. Lúc này, Hứa Nam Hành có hai suy nghĩ. Hắn coi mình như em trai, và hắn có điều gì đó là lạ. Tuy nhiên, trong tình huống tiền đề còn mơ hồ, Hứa Nam Hành thích chơi an toàn hơn. Anh cười, ha ha, cảm ơn nhé, tôi đi đây, anh lái xe cẩn thận. Ừ, Phương Thức Du gật đầu, lùi lại một bước, thời tiết ở Tây Tạng thay đổi thất thường. Như ở Ha Sang, trong vài giờ có thể mây đen kéo đến rồi lại trời quang mây tạnh. Ở đây cũng vậy. Lúc mới xuống xe, gió thổi nhẹ nhàng, giờ đây lại như trong cảnh quay tua nhanh. Mây và gió đều ngược chiều. Trời âm u, gió giữa hai người cuốn lên bụi cát và lá cây trên vỉa hè. Thổi chiếc áo sơ mi trắng của Phương Thức du dính sát vào da hắn. Hứa Nam Hành bất giác đờ đẫn trong giây lát. Phương Thức Du cũng không có động tác gì, chỉ vài giây mà thôi, nhưng như trải qua mấy mùa xuân thu, cả hai cùng lúc tỉnh lại, rồi ngượng ngùng nói lời tạm biệt. Một người đi về phía trường học, người kia lên xe, trên chiếc xe buýt từ huyện trở về làng. Hứa Nam Hành ngồi thu mình trong ghế, hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại. Tấm ảnh đầu tiên từ chiếc máy chụp lấy liền là hình ảnh Phương Thức Du ngồi trên chiếc ghế sofa cũ cạnh cửa sổ. Anh không rõ mình đang bị làm sao, nỗi sợ hãi những điều chưa biết đến từ mọi khía cạnh. Lúc này Hứa Nam Hành thực sự có chút lo sợ. Nếu mình thật sự thích hắn thì phải làm sao? Dù sao thì, anh cũng biết rất ít về bác sĩ Phương. Những thông tin hiện có chỉ là người Bắc Kinh. Bác sĩ ở bệnh viện top 3, 29 tuổi. Và anh đã xem qua giấy phép lái xe của hắn. Hiện tại Hứa Nam Hành thiếu một thông tin quan trọng nhất. Một người đàn ông trưởng thành 29 tuổi, có khả năng rất lớn là đã có gia đình, thậm chí có cả con cái rồi. Điều này không phải là tưởng tượng của Hứa Nam Hành. Mặc dù trên mạng mọi người vẫn hô hào không kết hôn không sinh con, nhưng thực tế là các giường bệnh khoa sản ở Bắc Kinh vẫn luôn thiếu hụt. Nhiều học sinh tại trường học ở Bắc Kinh của anh cũng có em trai em gái. Thêm nữa, Hứa Nam Hành rất nghiêm túc trong chuyện này. Anh tuyệt đối không thể dính dáng đến một người đã có gia đình. Huống chi đối phương lại là đàn ông. Nhưng, nghĩ đến đây, Hứa Nam Hành đột nhiên mở mắt. Đúng vậy, Phương Thức Du là đàn ông mà. Vừa lúc đó, xe buýt kêu, rầm, một tiếng khi qua ổ gà. Cả xe rung mạnh, đầu Hứa Nam Hành đập mạnh vào cửa sổ. Anh kêu lên, cơn đau khiến anh tỉnh táo hoàn toàn. Không còn buồn ngủ nữa. Dù thế nào thì thời gian vẫn trôi qua. Tấm ảnh thứ hai từ máy chụp lấy liền chụp mẹ con cô Tác Lãng Thô Mỗ và Chát Tây Chắc Ca. Lúc đó là Chắc Ca đang cưỡi trên lưng bò. Hiệu trưởng Tác Lãng đứng dưới đất, giữ chân con gái, ngước nhìn lên cô bé. Thứ năm tuần đó, Phương Thức Du trở về. Hắn về với vẻ bí ẩn, bảo Hứa Nam Hành sau khi tan học hãy đến chỗ hắn. Điều này khiến Hứa Nam Hành hơi căng thẳng. Sau khi tan học, anh trực tiếp ôm sách đi tới. Thực ra anh tò mò nhiều hơn. Anh vào bệnh viện nhỏ, quen thuộc đường lối đi tới phòng nghỉ của Phương Thức Du. Gõ cửa, Phương Thức Du ra mở cửa. Hứa Nam Hành hạ giọng. Có chuyện gì vậy? Sao cậu làm như điệp viên gặp nhau vậy? Phương Thức Du nhường một bước cho anh vào. Ai bảo anh gửi tin nhắn cái kiểu như vậy? Hứa Nam Hành bước vào, nhìn hắn. Cái gì mà, tan học đến chỗ tôi một chút. Đến một mình thôi. Tôi có thứ muốn đưa cho cậu. Tôi là công dân lương thiện, lý lịch trong sạch. Anh nói vậy làm gì? Còn nhấn mạnh đến một mình. Anh định đưa tôi cái gì? Đủ để tôi bị kết án bao nhiêu năm? Phương Thức Du cạn lời. Tôi cũng là công dân lương thiện đấy. Thầy Hứa, giờ ai mà biết được? Hứa Nam Hành nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Hỏi, anh định đưa tôi cái gì? Phương Thức Du đóng cửa. Lấy cuốn sách giáo khoa và sách bài tập trong tay anh. Đặt lên bàn mình, ngồi đi. Hứa Nam Hành ngồi xuống. Hứa Nam Hành đứng bật dậy. Đậu má, Phương Thức Du. Đây là lần đầu tiên Hứa Nam Hành gọi hắn bằng cả họ tên. Nói thật, anh mới chỉ gọi tên đầy đủ hắn thôi. Như thế cũng đã thể hiện tâm lý vững vàng của thầy Hứa. Bởi vì Phương Thức Du nhấc lên một cái hộp. Trên hộp viết, hộp giữ nhiệt vận chuyển sinh học y tế. Có chuyện gì vậy? Phương Thức Du hỏi, trong này có gì? Hứa Nam Hành kinh ngạc. Không phải là cái gì đó như nội tạng chứ? Anh định đưa tôi một quả thận à? trong nhận thức hạn chế của Hứa Nam Hành. Hộp giữ nhiệt y tế. Một cái hộp giữ nhiệt y tế lớn như vậy, trên hộp có màn hình để theo dõi nhiệt độ bên trong. Những thứ này thường để chứa nội tạng. Phương Thức Du im lặng nhìn anh, sau đó đặt cái hộp lên bàn, mở ra, từ bên trong lấy ra một túi. McDonald's, Phương Thức Du nói, đây là hộp giữ nhiệt không dùng đến nữa của Bệnh viện Bắc Kinh. Khi bận rộn, chúng tôi sẽ để thức ăn vào bên trong này, nó sẽ không bị nguội. Phương Thức Du, trước đây họ có dán mấy tấm hình lên trên để che đi mấy chữ này. Nhưng sau đó mấy tấm hình bị rơi mất, Hứa Nam Hành thu lại tất cả các biểu cảm trước đó. Ngồi thẳng trên ghế với hai đầu gối khép lại, ngoan ngoãn nói, xin lỗi anh, cách chương.